Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 233, thứ 6 hồn hoàn 120.000 năm. Diệp Vũ hiếu kỳ, ngươi là? Trước mắt Long, không phải Đông Phương Long bộ dáng, mà chính là Phương Tây Cự Long, mọc ra một đôi thanh sắc long rực. Tại Diệp Vũ trong ấn tượng, đấu la thế giới không có dạng này long, nhưng cũng không thấy đến không có. Cũng không phải mình hiểu biết đấu la, cũng là toàn bộ, xong lại gặp được Atula độc giác tiên. Thiên hư lực mang nhiều những thứ này hồn thú, chính là nguyên tắc bên trong không có xuất hiện qua. Ta là địa ngục phong long nhất tộc địa ngục phong long vương. Địa ngục phong long, chỉ còn lại có ta. Năm đó nếu không là phụ thân ngươi trợ giúp, chỉ sợ ta cũng đã chết. Địa ngục phong long nhất tộc sẽ bị cái kia tà nhãn bạo quân nhất tộc diệt tộc. Nói đến đây, địa ngục phong long vương nhãn bên trong tràn đầy oán hận. Long nhãn tràn đầy bạo lệ cùng khiến người ta sợ hãi hận quang. Diệp Vũ trong lòng thầm nhủ, tà nhãn bạo quân nhất tộc, tà nhãn bạo quân chúa tể, tà quân. Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến thập đại hung thú bên trong xếp hạng thứ hai tà nhãn bạo quân chúa tể, tà đế. Bởi vì Hắc Long đại nhân xuất thủ, để cho ta trốn qua một kiếp, nhưng khi ta rời xa tinh đấu đại xâm lâm đi vào một chỗ vắng vẻ chi địa khi độ kiếp, bị bọn họ phát hiện. Bọn họ biết ta đối bọn hắn uy hiếp tính rất lớn, liền muốn đối với ta đuổi tận giết tuyệt. Tại ta khi độ kiếp tập kích ta, ta tuy nhiên không chết, cũng kháng qua thiên kiếp, nhưng cũng là hấp hối, liều chết chạy ra. Nguyên bản ta cho là mình sắp chết, nhưng cảm ứng được nồng đậm cường đại ác lực, liền đến nơi này, phá vỡ mặt đất tìm được cái này. Nhưng thương thế của ta quá nặng đi, tuy nhiên dựa vào nơi này ác lực hoàn cảnh để cho ta không có chết, nhưng cũng chỉ có thể duy trì ta nhiều sống một đoạn thời gian. Đi tới nơi này cũng đã 2.000 năm, ta cũng sắp không được. Còn tốt Hắc Long đại nhân nhi tử đến nơi này, ta có thể báo ân. Địa ngục phong long vương thoải mái thở hắt ra, đồng thời còn có một tia không cam lòng. Hắn không cam lòng không thể cho tộc nhân của hắn báo thù. Diệp Vũ trong lòng run lên. Phong Long Vương, ngươi muốn? Phong Vương Long nhẹ không sai cười một tiếng. Ha ha, xem ra ngươi biết. Cái này, ta thử một chút có thể hay không đem ngươi chữa trị. Diệp Vũ tự nhiên muốn thử trước một chút. Võ hồn phóng thích, hoàn toàn hư hóa trạng thái dưới. Đen sẫm đỏ năm cái hồn hoàn luật động, nhìn Phong Long Vương long mắt lẫm liệt, kinh ngạc, không hổ là Hắc Long đại nhân nhi tử, xem ra sau này muốn so Hắc Long đại nhân còn mạnh hơn. Có thể trở thành ngươi thứ 6 hồn hoàn, cũng đáng, đồng thời cũng là báo đáp. Diệp Vũ chữa trị Phong Long Vương, hồn lực tiêu hao rất nhiều, dù sao Phong Long Vương có thể là hơn 10 vạn năm. Chữa trị sau đó, Diệp Vũ hồn lực tiêu hao hầu như không còn, nhưng Phong Long Vương vẫn không có bao nhiêu sinh cơ. Phong Long Vương lắc đầu, vô dụng, ta sinh cơ chỉ lưu lại một tia, thương thế cho dù khôi phục, cũng sống không nổi nữa, vốn cho là sẽ yên lặng chết đi, nhưng trước khi chết có thể vì Hắc Long đại nhân nhi tử làm vài việc, vẫn như cũ rất vui vẻ. Phong Long Vương long nhãn ảm đạm xuống, mí mắt dần dần rủ xuống, ánh mắt sắp khép kín. Diệp Vũ biết, Phong Long Vương muốn không được. Phong Long Vương đạo, tiếp nhận ta hiến tế đi, cho dù là thần tới, cũng cứu không được ta, để cho ta tới báo đáp Hắc Long đại nhân ân huệ đi. Diệp Vũ chỉ tốt nhẹ gật đầu, kiên định nói. Về sau nếu như có thể gặp phải tà nhãn bạo quân, ta sẽ báo thù cho các ngươi. Nghe vậy, Phong Long Vương hân úy. Có ngươi nếu như vậy, ta chết cũng không tiếc. Cảm ơn, Phong Long Vương nhãn con ngươi sáng lên. hiển nhiên tiến vào hồi quang phản chiếu trạng thái. Diệp Vũ liền tiếp nhận, Phong Long Vương chết cũng chết có giá trị. Diệp Vũ tay trái long chảo nâng lên, hướng về chính mình cánh tay phải vạch một cái. Chính mình thân thể cường hãn, phòng ngự khủng bố, bình thường trạng thái dưới, chính mình cũng không thể gây tổn thương cho đến chính mình. Nhưng lấy Hắc Long chảo sắc bén, liền có thể làm được. Cánh tay phải hiện lên một đạo vết máu, một chút máu tươi tràn ra. Đồng thời, Phong Long Vương nhất giọng nói thế ngập trời gào thét, một đoàn nóng rực hồng quang nở rộ, thiêu đốt, chói mắt hồng quang, đồng thời theo Phong Long Vương mi tâm nở rộ, càng thêm chói mắt, hồng quang bao phủ Diệp Vũ, cùng Diệp Vũ máu tươi giao hội, hồng quang không ngừng bị cái kia vết máu chỗ hấp thu đi vào. Giờ phút này, đây cũng là hiến tế. Hiến tế, hồn thú tối thiểu muốn 80.000 năm trở lên mới có thể nắm giữ năng lực. Lấy tự thân sinh mệnh lực vì nhiên liệu cung cấp động lực. Khiến nhân loại cung cấp hồn hoàn. Không nhìn hồn sư đẳng cấp. Hoàn mỹ phù hợp sẽ không để cho hồn sư có bất kỳ thống khổ hoặc là thân thể không chịu nổi bạo thể mà chết. Hiến tế, 100% rơi xuống hồn cốt. Đồng thời, còn có thể tăng phúc hồn sư, tỉ như tăng lên hồn sư hồn lực đẳng cấp. Bất quá, Phong Long Vương không tăng phúc Diệp Vũ hồn lực đẳng cấp, mà chính là tăng phúc Diệp Vũ tự thân, cùng tinh thần lực, Diệp Vũ cảm giác tự thân phòng ngự, lực lượng, tốc độ nhanh chóng đến đâu tăng lên, đặc biệt là tốc độ tăng lên nhiều nhất, đồng thời, tinh thần lực cũng càng cường đại. Địa ngục Phong Long Vương là phong thuộc tính hồn thú, cho nên chính mình tốc độ tăng lên lớn nhất. Ngọn lửa màu đỏ tại gió Long Vương trên thân không ngừng thiêu đốt. Thiêu đốt chính là máu tươi, sinh mệnh, còn có 120.000 năm tu vi. Diệp Vũ thân ở huyết quang bên trong không cách nào động đậy. Theo tinh thần lực tăng lên, từng đoàn ác chi bản nguyên dùng ra. Diệp Vũ không có vảy rồng một nửa cánh tay trái, không ngừng bao trùm từng mảnh vảy rồng. Phong Long Vương thân thể dần dần tiêu tán, hỏa diễm càng đốt càng mạnh, hiện ra đỏ như máu. Phong Long Vương thân thể đã kinh biến đến mức trong suốt. Trên người hồng quang dần dần nhạt đi, đồng thời, Diệp Vũ quanh thân hào quang màu đỏ ngưng tụ hình thành một cái cự đại vòng tròn. Vòng tròn chậm rãi co vào, tại Diệp Vũ quanh thân quay chung quanh, theo tự thân tăng lên, Diệp Vũ cũng không có hưng phấn, mà chính là trầm trọng, nhìn lấy sắp tiêu tán Phong Long Vương, trong lòng thề, Phong Long Vương, yên tâm đi, ta sẽ báo thù cho ngươi, chung kết chi tử, ta dùng hồn hoàn cùng hồn cốt báo đáp phụ thân ngươi đối ân huệ của ta. Cũng tin tưởng lời hứa của ngươi, nguyện ngươi trở thành chí cường. Phong Long Vương hoàn toàn tiêu tán, chung quanh yên tĩnh, Diệp Vũ cửu linh hắc đường càng thêm to lớn, chừng 1 mét độ cao, 9 mảnh màu đen hải đường hoa múi, như là lá sen lớn nhỏ, lập lòe nồng đậm hắc quang, trên mặt cánh hoa, màu đen tinh mang một chút lập lòe, đồng thời, Diệp Vũ đùi phải chỗ. Hào quang màu đỏ lập lòe hồng mang thanh sắc xương đùi như là chiến giáp đồng dạng bao trùm tại Diệp Vũ trên bàn chân. Theo gió Long Vương biến thành hồn cốt cùng đùi phải dung hợp. Diệp Vũ cảm giác đùi phải tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Dưới làn da gân mạch từng cái nhúc nhích, toàn thân cốt cách đùng đùng, sao không dứt, rung động, hồn hoàn cùng hồn cốt hấp thu. Đều có thể tăng phúc tự thân thuộc tính, huống chi 120.000 năm ngoại phụ hồn cốt. Để Diệp Vũ tự thân lấy tốc độ làm chủ các thuộc tính toàn diện tăng lên. Diệp Vũ cảm giác tăng lên lớn nhất chính là tốc độ. Cái này chân trái xương, chính là tốc độ. Diệp Vũ không có tốc độ tăng phúc hồn cốt cùng hồn hoàn. Tự thân phòng ngự, lực lượng mạnh nhất. tốc độ yếu nhất, mà bây giờ, tốc độ cùng phòng ngự, lực lượng một dạng khủng bố. Phong Long Vương tự hồ cảm thấy không cần thiết tăng phúc tự thân hồn lực đẳng cấp. Cảm thấy tăng phúc tự thân toàn thuộc tính cùng tinh thần lực trọng yếu hơn. Tinh thần lực của mình mạnh hơn, tăng lên 50%. Tinh thần giờ phút này phi tốc luật động lấy. Tinh thần lực cùng thực lực tăng lên, để Diệp Vũ cánh tay trái đã hoàn toàn long hóa. Đồng thời, bởi vì thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau, đầu của mình ngoại phụ hồn cốt cũng là ác thuộc tính. Bởi vì Phong Long Vương nguyên nhân, đầu ngoại phụ hồn cốt phát sinh biến dị. Biến dị chỗ chính là không giả hóa, hồn hoàn niên kỳ hạn cũng lại bởi vì đầu hồn cốt năng lực tăng lên. Đồng thời, niên hạn tăng lên không còn là 20.000 năm. Diệp Vũ thu hồi võ hồn, giải trừ hoàn toàn hư hóa. Sau đó, lại phóng thích võ hồn. Quanh thân 6 cái hồn hoàn luật động, theo thứ tự là đen sẫm đỏ thẫm hồng hồng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.